Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2227. Chương 2227. Nhất định phải. Lâm Thành Phi một tái an tĩnh nằm trên ghế salon, nghiêng tai nghe trong phòng động tĩnh. Qua rất lâu, nghe được trong phòng ngủ truyền đến kéo dài tiếng hít thở. Hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, ngủ. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, vung tay lên một cái. Cái kia vốn là bị khóa chết cửa phòng ngủ, liền trực tiếp bị mở ra. Khinh khinh phiêu phiêu, không có bất kỳ cái gì một chút xíu thanh âm phát ra. Không chỉ có như thế, thì liền Lâm Thành Phi đi bộ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thậm chí chân hắn, căn bản không có rơi trên sàn nhà. Cứ như vậy lăng không dậm chân, thần không biết nên không dứt đi vào trong phòng ngủ, quét mắt một vòng nằm ngổn ngang lộn xộn mấy cái nữ nhân. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, quá phận, cái này mấy chương giường, rõ ràng còn có rảnh rỗi còn lại địa phương, dựa vào cái gì để cho ta ngủ ghế sofa? Lâm Thành Phi lòng tràn đầy không tình nguyện, có thể lúc này thời điểm, lại không có thời gian cào nhau. Từng cái tại trên người mọi người dò xét một phen về sau, tìm tới Tiêu Tâm Nhiên, vụng trộm đem Tiêu Tâm Nhiên ôm, nhẹ chân nhẹ tay chạy đến trong phòng khách, vừa mới đem Tiêu Tâm Nhiên phóng tới trên ghế salon. Nàng cặp kia như nước trong veo ánh mắt, liền đã mở ra, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười tại trên mặt nàng nắm một chút, ngày mai sẽ phải đi. Ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về đi. Tiêu Tâm Nhiên lại đem ánh mắt đóng lại. Tới, Lâm Thành Phi ngầm hiểu. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Tâm Nhiên mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, lén lút lại trở lại phòng ngủ, tìm tới chính mình vừa mới vị trí nằm xuống. Tiếp tục ngủ, Lâm Thành Phi cũng lần nữa lén lút chạy tới. Không nói một lời, nhẹ chân nhẹ tay, đem Hứa Nhược Tình trộm ra đi. Hứa Nhược Tình đồng dạng mở to mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó lại giận vừa vui lần nữa nhắm mắt. Rất phối hợp, toàn bộ buổi tối, Lâm Thành Phi cơ hồ đều ở phòng khách cùng phòng ngủ ở giữa đi tới đi lui. Trừ Tiền Ninh Nguyệt cùng Hoa Cẩn, cơ hồ tất cả nữ nhân đều bị hắn mời đi ra một lần. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Nhạc Tiểu Tiểu, Dương Lâm Lâm, Nhậm Hàm Vũ bọn người trên mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc kỳ quái vô cùng, đi đến trong phòng khách nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, vừa thẹn lại phẫn, chỉ có Tiền Ninh Nguyệt cùng Hoa Cẩn không biết chuyện gì xảy ra. Một mặt mờ mịt, Tiền Ninh Nguyệt còn tưởng rằng các nàng vẫn vì Lâm Thành Phi giáo huấn các nàng sự tình sinh khí, hảo ý khuyên nhủ, các vị tỷ tỷ, các ngươi không nên tức giận a. Cái kia gia hỏa hôm qua trời mặc dù làm rất quá đáng, có thể nói cho cùng, hắn cũng là vì muốn tốt cho chúng ta nha, là sợ chúng ta ra chuyện, cho nên mới chửi chúng ta. Ta nhóm muốn không bị mắng, chỉ có thể về sau cũng không tiếp tục phạm sai lầm. Hoa Ẩn nói theo, đúng đúng đúng, không sai, chỉ cần chúng ta không làm sai sự tình, nhìn hắn còn dám hay không bày ra cái kia tấm mặt thối. Tiêu Tâm Nhiên mặt càng đỏ. Tốt, vé máy bay đều đã đặt trước tốt, chúng ta ăn hết điểm tâm liền đi phi trường, đừng cho một ít người thêm phiền phức, chờ hắn về nước về sau, chúng ta mới hào hào cùng hắn tính sổ sách. Lâm Thành Phi bình chân như vải nằm trên ghế salon, nhàn nhã vô cùng, tốt giống không có nghe đến mấy cái này nữ nhân đang nói cái gì đồng dạng. Thầm thầm nói ra, ta bên này có cái vấn đề nhỏ, các ngươi có muốn nghe hay không một chút? Vấn đề gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt cảnh giác, không biết hắn lại muốn làm cái quỷ gì. Kiểm tra một chút các ngươi IQ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, rất đơn thuần khảo nghiệm đề. ai có thể lập tức đáp đi ra. Có khen thưởng, châm ngòi ly gián, đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Muốn để cho chúng ta tranh giành cái này cái gọi là khen thưởng. Sau đó đấu tranh nội bộ, dạng này liền không thể nhất trí đối phó hắn. Nhất định là như vậy, tất cả mọi người trong lòng âm thầm thề, đồng thời thuận tay thì che lỗ tai, không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh, có thể Lâm Thành Phi lại rõ ràng không muốn quản các nàng đến cùng có nguyện ý hay không nghe, chỉ là cười cười, liền bắt đầu nói ra. Lúc trước, có 3 cái thư sinh tiến kinh khảo thí, bởi vì gia cảnh nghèo khó. Ở khách sạn thời điểm, chỉ có thể ở tại trong một cái phòng. Một cái phòng là 30 đồng tiền. Sau đó, 3 cái thư sinh mỗi người ra 10 văn. Cùng nhau vừa vặn là 30 văn. Các loại sau khi bọn hắn rời đi, điếm trưởng quý cảm thấy, thư sinh đi thi là đại sự. Chính mình mặc dù là cái thương nhân, thế nhưng đến nho nhỏ ủng hộ một chút. Sau đó, thì cho bọn hắn giảm giá, thu 25 văn. Lâm Thành Phi một hơi nói nhiều như vậy, những cô nương kia, tuy nhiên vẫn là bịt lấy lỗ tai, nhưng là, tay đã ẩn ẩn có chút buông lỏng, bắt đầu tập trung tinh thần nghe Lâm Thành Phi cố sự. Lâm Thành Phi nói tiếp, trưởng quỹ đem tiểu nhị kêu đến, cho hắn ngũ văn tiền, để hắn trả lại cho 3 cái thư sinh. Thế nhưng là tiểu nhị vừa nghĩ, cái này không đúng, 3 người, ngũ văn tiền, cái này muốn làm sao phân? Hắn dứt khoát trực tiếp tự mình lưu lại 2 văn, còn lại 3 văn tiền, đều thối lui cho 3 cái thư sinh mỗi người 1 văn. Cái này không có gì không đúng. Một đám các cô nương nghiêm túc nghe, một bên kỳ quái nghĩ, cái này không phải liền là cái tiểu cố sự sao? Cái nào là cái gì IQ khảo nghiệm đề? Kết quả cuối cùng, khẳng định là 3 cái thư sinh, cảm niệm trưởng quỹ ân tình, cao trung về sau, cho trưởng quỹ phong phú báo đáp, nếu như lại có điểm quanh co lời nói, cố sự thì càng đặc sắc, tỉ như trưởng quỹ vừa tốt có cái như hoa tuổi tác xinh đẹp nữ nhi. 3 cái thư sinh đều coi trọng người ta nữ nhi. Sau đó đến một trận đặc sắc tuyệt luân đấu văn, thi từ ca phú bay đầy trời, người nào thắng mới có tư cách đem xinh đẹp nữ nhi lấy về nhà. Các nàng nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi thanh âm lại thăm thẳm truyền tới. Như vậy, vấn đề đến, 3 cái thư sinh đều ra 10 đồng tiền, lại các quay trở về 1 đồng tiền. Nói cách khác, bọn họ hết thảy ra 27 văn. Lại thêm điếm tiểu nhị trong tay 2 văn, tổng cộng là 29 văn. Xin hỏi, còn lại 1 đồng tiền, đi đâu? Tất cả nữ nhân, tất cả đều là trên mặt ngẩn ngơ. Ngốc, không phải tài tử giai nhân tiểu cố sự sao? Thật đúng là IQ khảo nghiệm đề a. Còn lại 1 đồng tiền đi đâu? Đúng a, chạy đi đâu a? Tam cửu nhị thập thất. Tăng thêm điếm tiểu nhị 2 văn, tính thế nào cũng là 29 văn a. Còn có 1 văn đâu? Tiêu Tâm Nhiên muốn a nghĩ, khuôn mặt nín càng đỏ, nàng hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, cái kia 1 đồng tiền đi đâu? Ngươi mau nói, Lâm Thành Phi cười ha ha, đều nói, người nào trước nghĩ ra được, có khen thưởng, chúng ta không muốn thưởng, thì muốn câu trả lời. Lâm Thành Phi thanh âm tràn ngập dụ hoặc, các ngươi nói cái gì? Lại nói cho ta biết một lần, không muốn thưởng, đây chính là liên quan đến tu vi a. Cái này vừa nói, một đám nữ nhân nhất thời lại an tĩnh lại, liên quan đến tu vi, có phải hay không nói? Hắn khen thưởng, cũng là để đáp xảy ra vấn đề người, tu vi càng tiến một bước, trời à! Cái này khen thưởng nhất định phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.